càng sắc sẽ thêm qua những đam mê bao nuôi trẻ, ta thấy mình vướng trong buồn nhớ. Trong đêm đen mịt mờ, ta tìm được ánh hương quang cho ta đi trong đời, không còn lầm lối mơ mê. Ta bước chân theo tia sáng trong đêm, ta thấy lòng thoát cơn mê dại. Một lần lầm lỡ đau có triền miên, tìm đâu ngờ thoát say sức niềm đau. Mây sấm bao trùm tâm trí nao núng, từ nay thành tâm nguyện cầu sớm hoa. Tháng ưu tư nghe tiếng chuông vang thanh thanh tâm hồn, nghe tiếng lòng hát A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chân chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay đây là lần đầu tiên chúng tôi đến nơi chùa của chúng ta, nhưng mà theo hệ phái của Thất Sĩ, nghĩa là đáng lẽ chúng ta tịnh xá không, nhưng mà chúng ta là chùa. Nên theo hệ phái của Khất Sĩ thì gọi là Khất Sĩ Việt Nam. Khất Sĩ Việt Nam có khác gì với Khất Sĩ truyền thống trên thế giới? Khác đó quý vị, tại vì Khất Sĩ Việt Nam là dung hòa giữa hai nền văn hóa Phật giáo, nghĩa là dung hòa giữa truyền thống của Nam Tông và Bắc Tông, thì mới hình thành nên cái Khất Sĩ Việt Nam do Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập. Như vậy thì quý vị mới thấy là nên đạo tràng của chúng ta cũng thể theo cái truyền thống đó, mà cái cách thể hiện ở bên ngoài mình trang phục cũng khác nhau. Quý vị thấy không? Ví dụ như theo truyền thống của Bắc Tông thì cư sĩ chúng ta mặc đồ lam, còn theo truyền thống của Nam Tông thì cư sĩ mặc đồ trắng, gọi là hàng bạch y. Mình đây lại có những cái truyền thống đó trong chồng, nên chúng ta vừa mặc đồ lam, chúng ta vừa mặc đồ trắng, đó là dung hòa giữa hai cái truyền thống đó. Nhằm khi người ta thắc mắc, người ta tính là mặc đồ trắng không phải là của đạo Phật. Có nhiều người ta nói vậy quý vị, tại người ta thấy các tôn giáo bạn mặc đồ trắng, mình tính đâu là mình đi tôn giáo bạn rồi thôi mình lấy cái y phục đó mình đem vô đây mặc luôn, không phải đâu. Trong kinh Phật á là hàng bạch y, có nghĩa là mặc đồ trắng á quý vị, cái đó là u bà tắc, u bà di, truyền thống của Phật giáo từ xưa. Và quý vị là thấy là với cái giáo thuyết mà Đức Phật thuyết ngày xưa để độ cho vô lượng chúng sanh tu tập ở quý vị là những cái giáo thuyết thâm sâu huyền diệu, như là Bát Chánh Đạo, như là thiền trực chỉ chân tâm, như là tứ niệm xứ, vân vân, trong 37 phẩm trợ đạo và các pháp ba la mật, ví dụ như là lục độ ba la mật vân vân, để trong một cái kiếp Là người, nếu người nào hạ thủ công phu, người ta sẽ vượt qua cái ngưỡng cửa của phàm phu tục tử, người ta gọi là vượt qua cái ngưỡng cửa của thất phu. Thất phu có nghĩa là người bình thường đó, nghĩa là mình vượt qua ngưỡng cửa đó, mình trở thành người phi thường trong cái đời sống bình thường. Người ta phải có tu tập. Chứ bình thường cái người mà không có tu tập đó, thì họ không có vượt qua được cái đời sống bình thường trong cái đời sống bình thường. Chỉ có tu tập họ mới luyện, họ rèn thân và tâm vào trong một khuôn khổ, trong cái nề nếp để chuyển. Giống như là trong kinh Ba La Mật thì Đức Phật dạy giống như mình hầm một cái viên gạch, là từ một cái cục đất sét mình hầm thành cái viên gạch mà chúng ta thấy nó cứng chắc, có thể xây nhà được. Đất sét không thể xây đâu, xây nhà thấp thấp được, xây nhà lầu cũng được đâu, nhưng mà gạch thì có thể xây nhà lầu được, mấy tầng cũng được hết. Như vậy chúng ta lấy một cái cục đất, chúng ta hầm, chúng ta nung lên đó, quý vị, nó sẽ trở thành cái cục gạch. Như vậy thì tu cũng vậy đó, là cái thân và tâm của mình giống như cục đất vậy đó. Ai đụng tới cái bắt đầu đất nó muốn nắng sao nắng rồi đó quý vị. Chửi mình cái nó nắng cái miệng méo xẹo rồi, thấy không? Người ta làm cho mình buồn cái nắng cái mặt mình đó quý vị, thấy chân mày nó nắng sụ xuống ha. Lúc mình giận ai cái nó nắng cái chân mày dạch ngưỡng lên, cái miệng quay xách xách ngược rồi lên, phải không? Như vậy đầu á là mình thấy cái cục đất chưa, đầu mình luyện mình nắng rồi, giờ đun thành gạch, không gì đun thành gạch, ai nắng nắng sao cục gạch nó ra sao. Lúc đất á thì ai muốn nắng sao nắng, phải không? Nhưng gạch hết đường nắng rồi, gạch nung mà nung già lửa nó chứ. Như vậy là ở đây bắt đầu chúng ta nung gạch đó quý vị, nghĩa là nung từ đất mà nung cho nó già lửa đi, đến ra được cái cục gạch hữu dụng cho đời, xây từng viên gạch của cuộc đời, xây nhà xây cửa chứ ngay, tới thành gạch rồi là hết nắng, ai muốn nắng vô cho gãy tay, phải không quý vị? Nên người tu mình đụng vô không phải dễ đâu quý vị, nghĩa là tự người ta gãy tay chứ mình đâu có làm gì người ta đâu, phải không? Bây giờ á, bình thường cục đất người ta đánh vô một cái quý vị, cục đất nó méo xẹo không, giờ cục gạch không, ta đánh vô một cái coi, đánh vô đi biết không gì gãy tay. Mà cái bản thân cục gạch nó đâu có làm cho người đó người ta gãy tay, tại anh đánh người ta anh gãy chứ tôi đâu có làm gì anh gãy đâu, phải không? Như vậy thì cái người tu cũng vậy nữa, chửi chửi rồi quý vị, người ta càng chửi người ta càng tức, người ta chửi chửi mình bình thường mình bình thản, người ta chửi mình chửi lại đó quý vị, thì lúc đó đó người ta có gì đỡ tức hơn là ta chửi mình đánh thinh à, cười không có gì, ta bực ta tức hơn. Nghĩa là cái bực cái tức đó đâu phải mình đem đến cho người ta đâu, tự người ta chuốc lấy mà. Đâu có gì ai chửi chửi cười A Di Đà Phật xong, ai tức kệ người ta, chỉ nói ta đánh vào gạch mà, mỗi lần là bùn là đất á, thì anh muốn đánh gì anh đánh, đâu có đau tay còn im tay, phải không? Bữa nay là gạch rồi đánh vô cái thử biết. Đâu có gì, nên đánh vô gạch vẫn là gạch, nhưng mà tay người ta thì chày thì sướng. Nên á, khi mà vào thời của Đức Phật quý vị là luyện nung cái cục gạch này nè, trong một cái kiếp đó luôn, nghĩa là ta nung gạch này từ cái cục đất tầm thường ở trong thế gian mà qua cái lò luyện này, gọi là lò luyện đạo quý vị, lò luyện đạo, bắt đầu luyện cái cục gạch này, luyện cái cục từ bùn đất này, bắt đầu già lửa lên từ từ luyện đi như vậy. Nên tu hàng ngày cũng vậy quý vị, mình ở trong cái lò gọi là lò luyện đạo, hàng ngày lửa cuộc đời quý vị bắt đầu nó bơm vô, chỗ nào lửa càng nhiều thì sao á quý vị, cục gạch nó càng là cứng chứ sao, nó mau già chứ sao, lửa riu riu đâu có ăn thua gì, phải không? Lửa cháy mấy trăm độ mấy ngàn độ lên nhiều chừng nào thì gạch nó da lu chừng đó, quý vị thấy không? Do đó mà mình sợ lửa lắm quý vị, sợ lửa nghĩa là sợ người ta phà lửa táp mình vậy lắm, ai phà táp táp đi. À, quý vị, đất nè nung lên hồi thành gạch ha. À, quý vị, nên ai mà chịu đựng được ở trong thế gian tất cả đa phương đa chiều, ai mà chịu đựng được đó quý vị, từ từ già lửa lắm, gọi là luyện đạo đó. Luyện đạo mình phải là gia chạm với lửa mới được đó, chứ còn luyện đạo mà không gia chạm với lửa sao mà thành gạch được. Do đó mà khi mà trong một cái lò luyện này nè, thì chúng ta phải chịu thôi, phải chịu đấm ăn xôi, chịu tất cả những thử thách gian lao của cuộc đời. Nên vào thời của Đức Phật có quý vị, chúng ta luyện đạo dữ dội lắm, sáng sớm ra là đối với các vị xuất gia tu hành á, chỉ có cái khất thực với tu thôi, nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng luyện đạo. Trong lúc ngồi ăn cơm á, quý vị cũng ăn cơm trong chánh niệm, đi trong chánh niệm. Bây giờ đời sống của người tu sĩ trong một ngày nè, sáng quý vị sau khi vệ sinh cá nhân xong rồi đi vào làng để khất thực, mà ta đi từng bước một, đi là quan sát đếm hơi thở, đi ra vô trong từng cái hơi thở một, ta gọi là hành thiền. Đi hành thiền, còn quý vị mình là đi hành tội chứ không phải hành thiền. Mình vừa đi vừa chạy vừa nhảy dấp té cái gần chết phải không? Còn này ta đi hành thiền. Như vậy hành có nghĩa là đi. Thiền là gì? Thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm. Mình đi trong sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng của nội tâm tức là tỉnh thức trong tư tưởng. Tư tưởng mình thức tỉnh luôn luôn, lúc nào cũng kiểm soát được bước chân, kiểm soát được lời nói, kiểm soát được hành động. Như vậy là mình đi trong cái sự kiểm soát đó, gọi là đi trong sự tĩnh lặng, ta gọi là hành thiền. Như vậy là khi đi thì mình biết là cái tư tưởng mình nghĩ cái gì, đó là sự tỉnh thức của nội tâm. Và biết cái hành động mình lúc đó hành động gì là sự tỉnh thức của nội tâm, nên kiểm soát được ở ngoài tướng mình. Nên luôn luôn lúc nào cái người nào có sự tỉnh thức đó thì họ có quay nghi và tế hạnh phía bên ngoài, họ lộ ra tướng bên ngoài, quý vị thấy tướng đẹp lắm. Nên sáng sớm đi khất thực xong, quý vị đầu giấc trưa ngồi thiền, khi giấc trưa dùng cơm trước, khi dùng cơm đó ta chánh niệm trong bữa ăn, nghĩa là trong bữa ăn không bao giờ nói một tiếng chuyện nào cả, quý vị gọi là tán tâm tạp thoại tính thí nan tiêu. Lúc mà ăn á, là từng muỗng cơm một, đó quý vị nhai từ từ, nhầm người ta ăn 2 tiếng đồng hồ. Ta ăn nhưng mà ta không có gấp gáp, chứ ăn từ từ, quý vị vừa ăn vừa tĩnh lặng, có nghĩa là tu trong ăn. Hồi nãy đó là tu trong đi, bây giờ là tu trong ăn. Đó quý vị, ăn xong á, thì bắt đầu nghỉ trưa, có chút xíu nghỉ giữa gốc cây thôi, quý vị. Nghỉ, nói nghỉ là đỡ cho cái thân này thôi, nhưng mà tâm vẫn kiểm soát, vẫn tu hành. Là gặp duyên ai á quý vị, bắt đầu quá độ người ta, nghĩa là nói pháp gì đó, bắt đầu đi tới chiều, bắt đầu từ đó về sau là ngồi thiền, ngồi tới đêm khuya rồi nghỉ. Như vậy thì một cái vị tỳ kheo ngày xưa là đi tu, ăn ngồi ăn tu phải không, rồi tới là nghỉ tu phải không. Nghỉ này là nghỉ dấu hỏi, có nghĩa là nghỉ ngơi phải không, phải nghỉ ngơi dấu hỏi không. Còn nghĩ dấu ngã là nghĩ gì? Là suy nghĩ. Đạo tràng này hay à nghe, có học chánh tả lớp 1 còn nhớ. Như vậy thì quý vị mới thấy là người ta nghỉ ngơi cũng tu. Rồi trong lúc mà quá độ chúng sanh, là tiếp xúc với chúng sanh đó quý vị, thì lúc đó là người ta kiểm soát tâm mình, là lúc tiếp xúc cũng tu. Và buổi chiều á, ta ngồi tu, người ta gọi là tọa thiền, quý vị. Như vậy là cũng tu, lúc nằm ta gọi là ngọa thiền. Quý vị thấy không? Đi đứng ngồi nằm đều ở trong thiền hết trơn á. Còn mình là ở trong ghe không à. Thiền á quý vị, người ta thiền là sự tĩnh lặng. Còn mình đi đứng nằm ngồi đầu mình quên, khi tiếp xúc với cảnh trần ở phía bên ngoài. Như vậy là vì cái lý do mà chúng ta quên á, nên bắt đầu chúng ta tôi luyện tập vợt trước, rồi lúc đó đi ra ngoài chúng ta mới làm. Vậy thì cái tập cái vợt này là ở đâu á quý vị? Tập vợt này là phải ở cái sân vợt không? Bây giờ ví dụ như chúng ta chạy xe thì nó phải có cái sân để chúng ta tập chạy. Ai chưa biết chạy xe đạp á, tập chạy xe đạp biết liền à. Đi đến cái sân để mà tập chạy thì chạy xe nó phải có cái sân rộng, chứ không phải là chui vô đường hẻm mà tập chống đâu. Chui đường hẻm tập hồi nó về máu không à, hẻm nhỏ xíu sao còn tập. Nhưng mà cái sân rộng quý vị muốn lạng chỗ nào lách ra quý vị, không ai cản mình hết trơn á. Có nghĩa là muốn tập thì mình phải tìm cái nơi mà không có ai cản mình mới tập được. Tập cho mình biết chạy rồi bây giờ vô chỗ cản nào cản quý vị, đầu lách qua lách lại ha, rồi quăng đá dưới nhảy lên trên qua luôn quý vị, thấy nhóng ga nhảy qua luôn. Có nghĩa là khi mình tập xe quý vị thì tập để biết chạy á, là phải tập nơi không có cản, tất nhiên là không có vật cản, nó phải sân bằng phẳng rộng rãi chúng ta tập nó mới được. Do đó mà khi mình chưa biết chạy xe thì mình phải tìm cái sân để mình tập. Nhưng mà biết chạy rồi á, quý vị đâu cần tìm cái sân đâu, chỗ nào cũng được hết á, không quý vị? Như vậy thì trong cái luyện đạo này cũng vậy quý vị. Luyện đạo tức là tập chạy xe đó. Tập chạy xe là gì? Tập thuần quá cái tâm hồn của mình, nó chạy tùm lum hết trơn, đâu biết đường chạy đâu. Cái người mà không biết chạy xe, lên xe không biết lái, nó lái tùm lum chứ ha, đâu lái theo ý muốn mình đâu. Bây giờ bắt đầu cái xe mình nó lái nè quý vị, mình ngồi đâu đầu nó lái sớm trên nè ha, nó lái sớm dưới ha, nhớ bà ba mặt thấy ghét nè, nhớ ông năm mặt thấy thương nè, quý vị thấy không? Nhớ hồi 13 tuổi là có hẹn ở dưới bến nước con đò gì nè, thấy không? Như vậy lên nhớ tùm lum hết trơn quý vị, có nghĩa là cái xe nó muốn chạy đâu chạy à. Bây giờ mình mới tập cho cái xe này nó chạy theo ý của mình, có nghĩa là tập cho nó đúng hướng, đúng đường, đúng ngõ, à, quý vị. Như vậy là tập phải mượn cái nơi, cái sân rộng, bãi rộng mới tập chứ, phải không? Chứ không sân rộng, bãi rộng tập sao biết chạy? Biết chạy để chi quý vị? Để khi có vật cản, chạy đường hẻm chỗ nào mình có thể lái theo ý muốn của mình. Vậy thì người này điều khiển, mà cái xe này là cái gì? Điều khiển này chính là điều khiển cái ý của mình, cái tư tưởng của mình bên trong. Như vậy thì ngày xưa cái tư tưởng mình ai điều khiển quý vị? Nghiệp nó điều khiển. Có nghĩa là cái tập khí nó chấn thủ ở trong tâm mình, nó điều khiển mình. Muốn nghĩ đâu không phải mình muốn đâu quý vị, tự nhiên nó nghĩ à, chứ không phải mình muốn. Bây giờ ví dụ nè, hỏi kêu thương tôi đi, thương được. Tại sao thương được? Thương đâu phải là do tôi muốn mà tự nó thương à. Hỏi tại sao ghét tôi? Tự nó ghét, tôi có muốn ghét chị đâu, mà thấy mặt chị thấy ghét, tự nó ghét à. À quý vị, ví dụ như ghét, thương tham, gặp vàng tham á quý vị, đó đừng có tham. Đừng tham không được, tự tham à. Muốn không tham dữ lắm mà gặp vàng ta lọt cũng bỏ túi à. Kỳ á. Người ta chửi đừng có nổi sân. Không nổi sân được, tự chửi tự nhiên cục gì này nó trào lên trên nè. Ta gọi là trào máu. Lên trên cái đỏ quét mặt à quý vị. Mình có muốn sân không? Không, mình không muốn sân. Không có muốn buồn, không muốn giận ai chứ không quý vị. Nhưng mà nó lại sân, nó lại buồn, nó lại giận quý vị. Cái này đâu phải do mình muốn đâu. Nghiệp nó dẫn mình á. Nghiệp của chúng sanh nó dẫn mình đó quý vị. Nên á, giận mình đâu có muốn giận đâu. Giận con làm chi cho nó mệt đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng cũng giận à. Đâu dễ nói thử mấy câu xeo xeo cấn cấn hồi giận liền à. Kỳ á. Mà mình đi tu mình muốn đừng có giận, đừng hờn. Chân mới lên bàn thờ Phật quý vị, niệm nguyện với Phật. Mười phương chư Phật từ bi gia hội, con thứ tha hết tất cả chúng sanh. Con đừng có giận, đừng có hờn ai chứ. Xin Phật gia hội cho con quý vị. Cũng vái lên bàn Phật, vái dơ về nhà. Chồng nhậu rượu xỉn về chửi mấy câu cũng giận. Kỳ vậy đó. Muốn dữ lắm quý vị, muốn tu thành Phật dữ lắm. Nhưng cuối cùng tánh chúng sanh nó vẫn trỗi lên. Nghiệp á, nó dẫn mình đi quý vị. Như vậy là chiếc xe này không có người lái, nghiệp nó lái. Bây giờ á, mình á quý vị, bắt đầu mình lái à. Tu á là mình tập lái, bắt đầu mình lái mình luyện lại à, quý vị. Có nghĩa là mình tập vợt lại, rèn luyện lại. Mà trong kinh Bát Nhã gọi là an trụ tâm và hàng phục tâm. Hàng phục nó giống như con ngựa á quý vị. Ngựa lúc này á là ngựa dở trứng rồi. À, quý vị, như vậy là ngựa này á là à, ngựa nó dở trứng rồi, bây giờ mình phải hàng phục lại cho nó, để làm theo cái ý của mình. Người ta tập cởi ngựa không vậy, nó người ta tập vô đường hẻm, tập hồi ngựa với mình nó tiêu hết, chạy xước hết nè. Phải ra đất trống cái gì, ngựa cỡ nào cũng tập được, cho ngựa con á mà lớn lên nó mà leo lên cởi gì nó nhảy tùm lum hết trơn á. Như vậy mình là hàng phục sao mà mình làm cho đi theo cái ý muốn của mình, thì lái xe à vậy á, là hàng phục ngựa, tập á, cởi ngựa cũng y như nhau vậy. Cái cuối cùng là làm cho nó đi theo cái ý của mình. Ngày xưa nó đi theo cái ý của nó, bây giờ á mình làm cho nó đi theo cái ý của mình. Ví dụ thì mình muốn về Tây, có nghĩa là ý mình muốn về Tây Phương, phải không? Như vậy phải làm sao cho nó hướng về Tây, đúng không quý vị? Mình muốn vào Niết Bàn thì làm sao cho nó vào Niết Bàn. Còn muốn về địa ngục á thì khỏi làm sao hết, tự nhiên nó về. À, quý vị, tại nghiệp của chúng sanh dẫn nó đi tới đó rồi, khỏi cần điều chỉnh tới địa ngục. À, cứ về nhà gặp cha mẹ, quý vị, cãi xoạn xoạn hồi là xuống liền. Nghĩa là mắc cái khẩu nghiệp, mà làm tội gì cũng làm hết là xuống rồi khỏi, mới không điều chỉnh gì hết trơn á. Lên thì khó quý vị, cái máy bay á nó cất cánh lên rất là khó, nhưng mà từ trên nó tắt máy tự nhiên nó xuống cái dễ ợt à. Nên từ trên cao tắt máy nó xuống không cần là làm gì động tác gì hết trơn á, nhưng mà dưới này cất cánh bay lên thì rất là khó, muôn ngàn khó khăn. Nên cái cảnh giới càng thanh á là cảnh giới bên ở trên, cảnh giới trượt nó chìm xuống. Trượt là nặng là nề, nha quý vị, là đen đuổi. Cái gì trượt? Màu đen thui à. Trượt là dơ á. Nên cái ở trong cái vũ trụ này nó quy định chất chỉ thị màu. Cái gì thanh đó quý vị, nó trắng nó sáng, nên ta gọi hào quang đó quý vị. Càng thanh thì màu trắng sáng, càng hào quang à. Mà gì càng trượt càng đen thui rồi quý vị, nó định hình cái màu nó vậy rồi. Quý vị thấy nước thối không? Có chỗ nào nước thối mà trắng tươi trong vắt không? Chắc không á, phải không? Nước thối nào cũng đen thối à. À quý vị, nên cái màu mà đen xì xì là biết đó, là ác ở trong đó đó, là thối, là dơ, là bẩn trong đó quý vị. Nên trong màu đêm đen cũng vậy nè, càng đêm càng dày đặc chừng nào ăn trộm nhiều nấy. Có bao giờ khai sáng trăng mà người ta bắt ăn trộm không? Có không? Đâu dám. À quý vị, đêm càng đen ăn trộm nhiều nấy. Có nghĩa là đêm đen càng phức lắm chừng đó, ta càng dễ phạm sai lầm, càng tội lỗi chừng đó. Có nghĩa là cảnh càng trượt thì tội lỗi càng nhiều. Mà Đức Phật Thích Ca thuyết trong kinh A Di Đà, cảnh này là cảnh ngũ trượt ác thế, quý vị, là đời này tội lỗi nhiều lắm. Làm đủ thứ chứ. Mình làm đủ thứ chứ để gây tội lỗi đó. Là ngũ trượt mà, năm ánh trượt nên đen thui à. Đen cái gì? Trong này nè. Trong tư tưởng mình đen à quý vị. Nhìn ai mình cũng thấy dở chứ có mình hay à. Nên ai mình cũng chê chứ á. Không có khen ai chứ không có gì. Có khen mình nè. Đó trượt mà. Nên mình nhìn cái gì nó cũng đen thui chứ á. Là cái kiến giải của mình, kiến chấp mình á. Nhìn tất cả đều đen đâu đuổi. Có nghĩa là mình nhìn ai cũng xấu xa. Ai á cũng không có bằng mình chứ á. Như vậy á thì cái đó mình nhìn bằng cái kiến giải của chúng sanh á. Nên Đức Phật thuyết trong kinh Pháp Hoa là Ngài sở dĩ Ngài xuống thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Không, quý vị. Như vậy thì khi mà chúng sanh nghĩ, chúng sanh làm gì đó không phải là do mình thích đâu, mà do cái nghiệp của mình nó dẫn mình làm đó. Đâu quý vị bây giờ ha, mình tu rồi mình đâu có muốn tham đâu. Ai lọt thử 500 ngàn ngoài đường đó, đi tới đi lui, quần tới quần lui đi không nổi đâu. Mình nói mình hết tham rồi phải không? Đâu thử đi. Đâu quý vị, hồi hồi cũng lộm lên bỏ túi à. Nên có nhiều người có chú này có tu thảo hạnh cũng kỳ cũng lạ quý vị. Đâu dắt cái đũa bếp đây nè. Lạ gì tu mà đi đâu mà dắt cái đũa thế này nè. Là đó, bây giờ á là con ngựa nó sợ gì nó chạy. Mình là sợ roi gì. Ngựa mình quay roi nè chứ. Đức Phật có thiết cái bài kinh á là con ngựa quý vị. À, thiết bài kinh á là ý ngựa, ý nghĩa của con ngựa. À, như vậy á là ngựa mà quơ cây đây nó mới chạy phải không? Tại chú này hay người ta cái tánh hay là nhám vúa. Có nghĩa là gặp đồ gì ai hở lấy rồi quý vị. Mà giờ tu giữ năm giới cấm này. Giới thứ hai á quyết giữ cho bằng được quý vị. Đi đạo tràng nó lâu lâu hở, mới mấy lần đầu lâu lâu người ta hở gì chớp quý vị. Sau chuỗi người ta mua mới cáo này để hở ăn cắp. Nói gì mà chú không muốn. Nhưng mà cuối cùng để hở, ta hở cái gì bắt đầu để ý quý vị, để ý ăn cắp bằng được thôi à. Ra vô sao mà lẻn hồi ăn cắp bằng được thôi à. Chú thấy kỳ quá, thấy mình tự nhiên thấy kỳ, tự nhiên mắc cỡ à. Có nghĩa là cái đó gọi là tàm quý ở trong nhà Phật á, tự nhiên mắc cỡ. Do đó mà chú mới lấy cái chuỗi ta lấy đồ đi lặt vặt thôi. À, về bữa nó chú giờ hết cách rồi, về sám hối đủ phương chứ mà cuối cùng tham vẫn tham quý vị. Thấy gì quý để hở cái lấy à. Bắt đầu chú mới sắm cái đũa đây nè. Mỗi khi cái tay mà chú thò lấy gì của ai đó, tay trái thì tay phải rút cái đũa ra quất cái tay trái. Quất cái chát đây, quất lằn lằn trên tay luôn rồi. Rồi cái tay phải á mà lấy gì của ai là tay trái móc đũa ra quất vô tay phải. Nghe không quý vị? Nên thấy mấy cái tay nổi lằn là trời ơi sao tay nổi lằn dữ vậy? Ông là đó là hàng phục tâm, ấy dụ hàng phục tâm dính gì trên tay. Ông là mỗi khi tay lấy của ai cái là quýnh cái nó giật mình cái nó hàng phục. Tu cũng lạ, nói chung có nhiều cách đó để hàng phục chính mình. Có một vị thầy tu hàng phục chính mình bằng cách nào quý vị? Ông trong giường ngủ ông đóng cái quan tài để là nhỏ xíu nè, mở nắp. Hồi đó trời người ta chân toàn là chân tháp, chân hình Phật không chân quan tài. Ông là để gì cho mình ớn để tu. chứ người không có đó tu không nổi, không đó tối ngày chơi game coi phim không à. Mỗi khi mở game ra chơi gặp quan tài mở nắp cái à, quý vị thấy ớn quá thôi tu vô thường bất chợt biết giờ nào phải không, một mai mai một mai biết ngày nào quý vị phải không. Như vậy nó nhắc nhở mình. Nên các vị tỳ kheo ngày xưa tu quý vị lúc nào các vị cũng quán vô thường, chứ nghĩa là quán hôm nay còn ngày mai nó mất, nên ham chi, đấm chi, chửi lộn chi, hơn thua ở nhau chi. À, quý vị, ngày mai mỗi kẻ một con đường, có gặp lại nhau đâu. Thời gian còn trên thế gian này có chút xíu, không lo tu đi về Phật, về Thánh á quý vị. Mà giờ thả theo tâm phàm, cứ theo nó dẫn hoài. Nên nó mình giải đãi là lý do mình mê mẩn trong cái tâm trần á. Khi mà mình hàng phục được cái tâm mình là phải nhắc nhở nó. À, nhắc nhở là cuộc sống con người nó ngắn ngủi lắm, không có nhiêu đâu, sống trên thế gian không nhiêu đâu quý vị. Nên mỗi người đều có một cái cách để người ta luyện đạo, để người ta tu đó quý vị. Như vậy thì khi mà mình bị nghiệp nó dẫn để mình hàng phục lại, cái này hồi xưa nghiệp nó dẫn mình đi lung tung hết chỗ này chỗ kia, bây giờ mình làm sao mình làm chủ lại được cái dòng nghiệp này để mà mình tự dẫn ngược nó qua lại. Như vậy là nó có một cái đạo lý. Nói gì? Ở trong nhà Phật thì cái đó gọi là an trụ tâm và hàng phục tâm. Nó giống như cái con ngựa mà ban đầu nó chẳng có biết là sải, chẳng có biết đi theo một cái hướng nhất định. Mà bây giờ mình làm sao mình rải ra rồi cho nó đi theo cái hướng nhất định. Nào mà mình cần cái hướng đó để mình đi đó quý vị. Đó trở thành cái đạo lý mà mình áp dụng trong cái đời sống tu tập, gọi là hàng phục được chính cái tâm tâm mình. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài để mà chúng ta hàng phục chính cái tâm mình, để làm chủ cái vận mệnh của mình, chứ không phải là để do nghiệp nó dẫn nữa. Như vậy thì vào ngày xưa Đức Phật thuyết đó quý vị, dùng nhiều cái phương pháp thiền định khác nhau. Ngày hôm nay thì chúng ta dùng cái pháp môn niệm Phật để chúng ta hàng phục. Ý nghĩa ngang nhau à, nhưng mà phương tiện nó khác nhau thôi. À, quý vị, như vậy vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài mà để mình hàng phục được cái tâm mình trong mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp. Như vậy là chúng ta trao đổi nhau với đề tài là hình ảnh ngựa trong Đạo Phật, A Di Đà Phật. Quý vị có nghe từ là tâm viên mà ý mã chưa? Tâm viên tức là con vượng á, viên tức là con vượng. Cái tâm mình nhảy liên tục chỗ này chỗ kia, nó nhảy không phải mình muốn đâu quý vị, mà tự nó nhảy, ta gọi là vọng. Ý mã là ý như là cái con ngựa vậy đó. Nó chạy nó dông rủi đầu này, dông rủi đầu kia, mà mình có muốn gì không? Mình không muốn phải không? Có nghĩa là ngoài ý muốn của mình. Ai cũng muốn thành Phật, ai cũng muốn thành Thánh hết trơn á quý vị, chứ không ai muốn thành phàm hết trơn á. Con người hỏi muốn gì muốn thành Phật à, hỏi muốn gì muốn thành Thánh à, nhưng mà cuối cùng phàm vẫn là phàm. Tại vì những cái ý muốn của mình nó quý vị khác, nhưng mà cái tâm của mình lại làm khác. Vì tâm cái ý là gì? Cái muốn của mình á là chính là cái thiện tâm nó dậy khởi đó. Trong cái tư tưởng mình á quý vị có hai dòng tư tưởng, một dòng tư tưởng thiện và một dòng tư tưởng ác. Mỗi khi dòng tư tưởng thiện á nó nổi lên và tư tưởng thiện nó thành cái gốc, ta gọi là lương tâm, tức là tâm lương thiện. Ai cũng có lương tâm chứ á, gọi là tâm lương thiện á, ai cũng có. Nó tạo thành cái gốc ở phía bên trong á quý vị. Mỗi khi nó trỗi lên thì nó muốn những cái điều tốt, nhưng mà khi mà nó trỗi tư tưởng thiện lên muốn điều tốt, nhưng mà sau khi đó tư tưởng ác á nó trỗi lên á thì chúng ta làm những cái điều xấu. Nên khi mà mình khởi lên niệm đó, hoặc là mình khởi lên một hành động nào đó quý vị, thì mình không có làm chủ được nó. Có nghĩa là cái dòng nghiệp này nó dẫn mình đi không? Giận đâu muốn giận đâu, nó dẫn dẫn à. Hờn đâu muốn hờn, nó dẫn hờn à. Ghen đâu muốn ghen đâu, nó dẫn ghen à quý vị. Đâu thử cái ông chồng đi ra ngoài cái tự nhiên mình ghen lên. Đi đêm mà cái chừng 3 giờ sáng đi về hỏi là anh đi đâu, anh nói rằng anh đi văn câu bài hát đó đó, nghĩa là điều tra phải không, ghen điều tra tùm lum hết trơn á. À, đi văn câu ở đâu, điều tra tùm lum hết trơn quý vị. Nên bữa đó có chú đó đi tu đạo tràng, Cái này cũng hào hoa phong nhã là mấy chục năm phiêu lưu rồi, tới giờ dừng lại gọi gác kiếm giang hồ rồi, vô trong đạo tràng á tu tập quý vị tắt máy điện thoại. Sao tự nhiên có cô nào hùng hùng hổ hổ đi vô đạo tràng á quý vị ngoắt ra quý vị cãi sụm ngoài chân lý đi tu tu tắt điện thoại. Ở trong đạo tràng mà không tắt điện thoại cho người ta lấy điện thoại vậy đã tắt điện thoại sao tôi biết ông ở đâu. Biết sao gắn gì á quý vị, gắn cái con chip mà theo dõi qua vệ tinh á. Nghĩa là ở đâu mở máy tính ra là biết chồng ở đó liền, cái điện thoại không biết nó gắn cái gì trong đó đó. À, quý vị mà mở máy thì theo dõi mới được, tắt máy thua. Quý vị nên đi tắt máy theo dõi ở trên internet đó, lật ra biết vị trí ở đâu, đâu chùa nào tao biết hết trơn. À, vị trí đâu à, quý vị nên nó vô trong đạo tràng tắt máy điện thoại kiểm soát không à, không được đó quý vị. Như vậy thì mình á bị kiểm soát bởi người khác. Nhưng cái đó nó nhỏ quý vị, mà mình bị kiểm soát bởi tâm thức của mình. Có nghĩa là nó dẫn mình đi dẫn à, nó làm gì làm à, nó muốn gì muốn à, quý vị, mà mình không cưỡng lại được. Bây giờ mình thấy mình không cưỡng lại được những cái gì. Mình có muốn mình già không? Mình không muốn mình già quý vị, nhưng cuối cùng nó cũng già không? Mình có cưỡng lại được cái già không? Mình có muốn mình bệnh không? Không muốn phải không? Nhưng mà cuối cùng nó cũng bệnh phải không? Nghĩa là mình không cưỡng lại được. Vậy mình có muốn mình đau đớn không? Không phải không? Nhưng cuối cùng nó vẫn đau đớn. Mình có muốn chết không? Chắc không. Nhưng cuối cùng nó cũng chết à. À quý vị, có nghĩa là mình không cưỡng lại được ý mình vậy, nhưng mà nó vẫn xảy ra ngược lại với ý mình hết trơn à. Có muốn mình giận không? Không muốn giận, cuối cùng nó cũng giận à. Đâu ai chọc thử chút xíu rồi giận lên liền. Muốn mình sân si không? Không muốn mà cuối cùng chút nó cũng vậy à. Muốn mình buồn không quý vị? Thử về nghe chuyên hội bây giờ gần Tết thử coi có buồn không? Không biết. Cứ nghĩ vậy này, buồn giàu giàu liền không quý vị. Có cô Phật tử đi chùa hai mấy năm mà dịch ba chân hụi cái nằm liệt giường luôn. Tại gần Tết nhờ ba chân hụi đó để quay quay đợt Tết phải không quý vị. Tùm lum chuyện chân. Rồi đi đâu mất, chủ hụi đi mất, tay em còn nguyên. Như vậy thì mình thấy buồn giàu giàu nằm luôn. Mình có muốn buồn không? Tu rồi muốn buồn chi? Tiền tới tới đi đi chứ phải không? Nhưng mà không phải đâu á quý vị, nó tới thì vui đó, nó đi buồn dữ lắm đâu, thử coi. Về có con nào Việt Kiều nước ngoài về cho cỡ ngàn đô xài Tết cho quý vị, đi đâu cũng cười. Cười là nhầm khi không còn cái răng nào cũng cười. Nhưng mà bị giật nợ, cái cơ mình thấy cái mặt cái biết liền. Nên sự buồn vui của mình, nó quý vị, mình không kiểm soát được. Nó tự đi đến những cái điều đó à. Như vậy thì mình ở đây do dòng nghiệp dẫn á. Mình muốn mình là không ăn uống gì luôn để tu tập cho ngon lành đó quý vị. Nhưng cuối cùng chút xíu bao tử mình nó cũng hành nè. Nó kêu mình ăn, kêu ép ép rót cái giọng rồ giọng đó là nó kêu mình ăn đó quý vị. Cái bao tử nó có tiếng nói riêng của nó, chứ không phải như cái miệng mình phải kêu ăn cơm đi là cái miệng mình nói, nhưng bao tử nó kêu kiểu khác. Bao tử kêu không được đầu nó nhéo, thắt lên đau nó nhéo một cái gọi là ám hiệu ăn vô. Không, quý vị thấy không? Mình không muốn ăn đâu, muốn thiền diệt thực, pháp hỷ thực không à. Nhưng mà cuối cùng á quý vị, nó là vẫn nhéo mình, nó vẫn thúc bách mình đó quý vị. Như vậy mình sống, bây giờ mình sống đâu phải mình làm chủ gì được cái gì đâu quý vị. Già bệnh chết, không làm chủ được. Tâm thức của mình dậy khởi lên không làm chủ được cái gì, mình làm chủ được gì. Sống vậy Đức Phật dạy là sống nô lệ. Buồn vui hờn giận tự nó à quý vị, chứ mình có muốn đâu mà tự nó vẫn làm. Ai mà không muốn thành Phật, cuối cùng thành chúng sanh đi hoài à. Mà chúng sanh sanh ra chúng sanh tệ nó chứ à, quý vị chứ phải được chúng sanh ngon lành cũng đỡ, phải sanh lên cõi trời cũng à, cũng đỡ quý vị. Tham đắm quá tự nhiên sanh ra con bốn chân à. Quý vị thấy không, có muốn con bốn chân không, cuối cùng cũng vô bốn chân à. À như vậy thì mình mới thấy là tất cả các cái do dòng nghiệp nó dẫn mình đi hết, chứ mình không có đi được đâu hết. Giống như mình lên lưng con ngựa, nó muốn chạy đâu chạy, nó muốn cởi đâu ngồi thiền định chút xíu cái. Lên niệm Phật chút xíu quý vị ơi, nhớ Tây, nhớ U, nhớ gái Úc ở bên Tây, nhớ thằng trai đi học, nhớ tùm lum tùm lá chứ. Nó dẫn mình đi phải không, cởi lên con ngựa đó. Cái đó là ý mã, tức con ngựa này chính là cái ý của mình đó. Nó dẫn mình đi, dẫn mình đi đây, dẫn mình đi kia, người ta gọi là vọng tâm. À, quý vị. Mà cái vọng tâm này nó khởi lên thì nó sanh ra một cái dòng nghiệp, dòng nghiệp lực cho mình. Vì vậy nó cởi đi, cởi vô sòng bài cái là chết liền phải không? Cởi vô là số đề cái cũng thua phải không? Cởi vô cá độ cũng thua. Như vậy thì mình mới thấy được là nó cởi mình đi đâu, nó cởi mà. Do đó mình phải ra rồi mà mình hàng phục lại nó. Quý vị, có nghĩa là mình tập cởi. Như vậy thì Đức Phật dạy trong kinh đó quý vị, có bốn cái loại ngựa khác nhau. Cái loại ngựa đó mà mình chỉ lên trên cái lưng của nó rồi, không quý vị, mình chỉ là giật cái dây cương cái là nó chạy đi theo cái ý của mình, giật bên phải nó chạy bên phải, giật bên trái nó chạy bên trái theo cái ý mình đó quý vị. Rồi cái loại ngựa thứ hai với quý vị, lên ga cương vậy nó không chạy, mà mình phải giơ roi lên, mình quơ cho nó thấy cái bóng của cái roi nó mới chạy. Nên có ngựa thấy bóng rồi nó mới chạy, chứ còn không thấy bóng rồi nó không chạy quý vị. Do đó mình ra cương giật lên rồi nó không chạy, phải quơ cái roi lên cái nó mới chạy. Có một cái loại ngựa nữa không quý vị, quơ rồi nó không chạy, giật dây cương nó không chạy, nó quất vô mông nó mới chạy. Nghĩa là quất vô đau mà sao mông nó mới chạy. Nhưng mà có cái loại ngựa nó quý vị, ra cương nó cũng không chạy, mà quơ rồi nó cũng không chạy, nó quất vô mông cũng không chạy luôn. Nói vậy loại ngựa này loại ngựa dữ dằn lắm, loại ngựa lì á. Nên cái loại ngựa này ha quý vị, gọi là vô phương, chỉ còn nước đi làm thịt thôi, không còn nước nào nữa ha quý vị. Trong nhà Phật gọi đó là nhất xiển đề, là người cực ác. Giống như lao chiếc xe mà trên dốc mà lao thẳng xuống ở dưới luôn không thể thắng được. Cái xe mà ở trên nó lao xuống, từ trên mà lao xuống vực thẳm quý vị, thắng đường nào? Không có đường thắng. Còn mình lao mà có cái điểm tựa á thì còn đường thắng, mà cái mà không có điểm tựa thì không còn đường thắng. Điểm tựa nó mới có cái ma sát, từ cái ma sát đó mình mới thắng là được. Còn không có điểm tựa, tự trên nó lao xuống trong vực luôn quý vị, cái quán tính nó mạnh quá, không có chỗ thắng. Nó không có chỗ điểm tựa. Vì điểm tựa bây giờ mình mới tạo cái điểm tựa quý vị, để cho không còn lao xuống vực thì nó phải có điểm tựa. Như vậy người ta gọi là chữ quy y, là trở về là nương tựa. Quý vị thấy không? Chữ quy y tam bảo là trở về nương tựa tam bảo nên còn ở chỗ thắng. Đây mới ta gọi là khi quy y trở về nương tựa tam bảo rồi, không đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, không đọa vào ba đường đó. Là tại sao? Tại vì chúng ta có cái chỗ thắng lại. Mà chỗ thắng là lại này người ta gọi là cái giới thể á quý vị. Nên mình thọ trong cái ngũ giới hoặc là thọ bát giới, nó có cái giới thể là cái giới làm cho mình thắng cái dây cương lại, làm cho mình thắng chiếc xe lại, gọi là bóp thắng ngược vào lại. Bây giờ ví dụ như mình lao vào điều ác đó quý vị, như mình có cái giới thể rồi thì nó sẽ nhắc mình là đừng làm cái điều ác đó. Nếu mà chúng ta không thọ giới á thì tự nhiên mình xuôi theo cái dòng của tâm thức mà mình đi theo cái ý muốn của nó chứ không phải ý muốn của mình nữa. Nhưng mà có giới thể rồi mình dừng lại cái ý của nó mà mình khởi lên cái ý của mình. Nên khi cái thọ cái giới cấm của nhà Phật á thì nó sẽ tạo thành cái giới thể bao bọc mình. Nên khi nào làm điều ác á nó tự nhiên nó nhắc nhở mình, mình không làm nữa, không quý vị. Như vậy thì không phải là mình thọ giới rồi mới phạm, mà khi không thọ giới thì mình phạm hết tất cả các cái. Khi thọ rồi nó có cái giới thể. Giống như chưa bắt giới và muốn ăn cắp đồ của người ta, tự nhiên vừa giơ tay ra cắp á quý vị, dừng cái tay lại liền, không lấy đồ của người ta tiếp tục. Cái gì để làm đó? Chính là cái bát giới á. Bát giới là tám giới đó quý vị. Để làm đó có nghĩa là đánh thức lương tâm. Giới là đánh thức lương tâm con người, là tâm lương thiện, trở về với chân lý, trở về với Phật Thánh đó quý vị. Mà hàng ngày chúng ta không trở về đó, chúng ta chiều theo nó không à. Nó nổi lên gì chúng ta chiều theo nó. Bây giờ nó nổi lên gì chúng ta không chiều theo, không chiều theo nữa. Là như vậy là hình bóng của cái con ngựa này. Như vậy thì chúng ta không chiều theo nó nữa là chúng ta hàng phục cái con ngựa này. Mà trong kinh Bát Nhã, trong kinh Kim Cang gọi là hàng phục tâm. Nghĩa là cái tâm của mình nó ra đi, bây giờ mình ngăn chặn nó đi cái hướng này, mình đi lại hướng này, tâm mình khởi lên cái ý ác đó cái gì, bỏ cái ý ác đó, mình lái ý ác đó thành ý thiện, nghĩa là mình hàng phục lại nó theo cái ý của mình, mà cái ý mình đây gọi là lương tâm của mình đó quý vị. Mà trong cái lương tâm này, tức là tâm lương thiện, là tâm thánh đó, nghĩa là chân tâm. Là mình hàng phục theo hướng của chân tâm chứ không đi theo hướng của vọng tâm nữa. Nên nãy giờ chúng ta nói á, là mình già, là bệnh, là chết, tất cả các cái đó là giận hờn, sân si á, ganh ghét, thù oán, tất cả những cái này chúng ta không làm chủ nó, mà nó tự làm chủ mình, tự nhiên nó phát ra. Kiểu thương tôi đi, thương được, tự nhiên nó thương à quý vị. Nên con cái mình nó quý vị ra ngoài nó thương cái cô kia, mà cô kia mình nó không thích cô kia, kêu đừng có thương nữa, nó có đừng thương được không? Cái thương này đâu phải là cái ý nó muốn đâu quý vị, mà nó xuất phát từ trong tâm thức của nó ra, nó tự thương thôi, chứ đâu phải cái ý của nó muốn nghĩ thương hay nghĩ thương thôi, giờ nghĩ thương đi là nghĩ thương, đâu có được đâu. À, quý vị, nên tất cả các cái điều mình do nghiệp mà mình nó dẫn mình đi, nghiệp nó bắt mình làm này, bắt mình làm kia, người ta gọi là sự trói buộc. Nên mình thấy sự trói buộc đó mới cầu giải thoát, chứ không thấy sự trói buộc đó cầu giải thoát chi. À, quý vị, như vậy giải thoát ra cái gì? Giải thoát ra khỏi cái bức bách của cái đời sống này. Bây giờ trong cái đời sống của chúng ta có sự tiếp xúc của cha mẹ, chồng vợ, anh em trong đó làm chúng ta phiền lỵ. Bây giờ vẫn tiếp xúc với cha mẹ, chồng vợ, anh em mà chúng ta không phiền lỵ nữa. À, quý vị, tại sao? Tại vì chúng ta biết được cái bản chất của nó rồi. Bản chất của vay trả từ nhiều đời nhiều kiếp sanh lên, chứ kiếp trước không có bà con gì đây chứ, quý vị. Nợ nần nhân duyên với nhau gặp lại, có nợ trả lời, có duyên trả duyên, nợ tình trả tình, nợ tiền trả tiền. À, quý vị, có nhiều người không nợ tiền mà nợ tình, hứa người ta, quý vị. Xin hẹn kiếp sau nhé, rồi kiếp sau gặp nhau. Nợ tình nhưng mà không có nợ tiền. Có nhiều người á là mượn tiền người ta giật nợ, quý vị, qua kiếp sau rồi trả nợ người ta gần chết luôn. Quý vị, làm như người ta xài hết nhiêu mà, làm cho người ta xài không à. Có nhiều người gánh luôn cả gia đình luôn, quý vị. Chục người một mình làm mà gánh hết cả gia đình vậy đó. Chủ hội giật 10 tay em, bây giờ 10 tay em sanh ra trả chứ sao giờ. Đó, quý vị, nhân quả mà, chạy đường nào khác. Nên mình biết được vậy đó, quý vị. Nên trong cái đời sống, trong cuộc sống đa phương đa chiều này mà mình không động tâm với nó nữa, biết đó nữa vui vẻ trả thôi quý vị. Cười trả, họ trả hết chưa, chưa hết trả tiếp. À, phải không? Nên á, đứa con về quý vị, má má cho xin 7 triệu đi đóng tiền học phí. Hết chưa con? Chưa má ơi, má giật nhiều lắm. 7 triệu này cũng còn dài dài, nó má thủ đi 5 năm nữa khi ra trường mới hết. À, quý vị, rồi thôi cũng cắn răng buộc bụng mà bán lúa, bán khoai gì mà chung cho nó. À, quý vị, như vậy có nhiều mà trả. Đâu làm đâu, mình làm cho nó quý vị. Có nghĩa là dây trả, trả vay nhau. À, quý vị, trả còn thương nó, nợ tiền không đâu, nợ tình nó tùm lum chứ. À, quý vị, nên trên đời này mình có nhiều mà cái món nợ từ nhiều đời nhiều kiếp trước, bây giờ đi lại trong cái nhân quả trả dây kiếp này, nên biết vậy rồi quý vị không buồn phiền gì chứ. Mình không biết giận dữ lắm mà nghe quý vị, không biết cái trả người ta mà vừa trả mà giận mà khóc nữa, bứt tai bứt tóc nữa, không biết nghiệp gì, không biết mà phải làm khổ con dữ gì, Phật ơi, lên than dữ lắm. Mà giờ biết rồi quý vị, do trả trả cứ vui vẻ trả tu à. A Di Đà Phật, ông chồng xin 20.000 mua lít rượu. A Di Đà Phật, nghĩ giận thì uống rượu nhiều đi, rồi mai mốt ung thư gan, nhắc nhở chút thôi à, chứ không còn giận nữa quý vị. Chứ bữa trước mà xin 20.000 cái bắt đầu giận dữ lắm. À, phải biết ha, bây giờ trả nợ cho người ta, à, trả cho nó hết kiếp người đi, trên môi nở một nụ cười xanh xao quý vị. 36 dạng trần lao lỡ xanh, một kiếp dạt vào nắng mưa, rừng tội lỗi sông thưa còn đó, ở nơi này ta có vui không? Cứ trần đừng có hoài mong, trăm năm một cõi trần hồng bận nhơ. Thôi bây giờ ta lơ cuộc thế, trở về nhà tầm kế lo tu, sớm chiều trì chỉ công phu, trong lòng có Phật thì ngục tù thoát ra. Như vậy thì bây giờ chúng ta muốn hàng phục được con ngựa, tức là hàng phục được cái ý của mình nè quý vị. Mình làm sao mà không phải ai dẫn mình hết. Muốn vui mình vui, muốn buồn mình buồn à quý vị. Muốn ăn mình ăn, muốn sống nhiêu cho mình sống à. Muốn đi mình đi à. À, có nghĩa là mình hàng phục được cái dòng nghiệp của mình. Như vậy là mình tập cởi con ngựa này, muốn làm sao theo ý mình đó quý vị. Nhưng mà tập ngựa phải có sân, chứ không có sân không có tập được đó quý vị. Như vậy thì cái sân này là cái gì? Cái sân là cái bản đất trống mà không có cái gì cản ngăn mình hết đó quý vị. Bây giờ cái gì cản ngăn mình? Ở nhà nè, mới ngồi lên niệm Phật tự nhiên nghe karaoke ở kế bên bắt lên đùng đùng. Karaoke bắt lo lớn mà hát dở nữa chứ. Nghe niệm Phật không được. Khi mà mình muốn nhịn đó quý vị, muốn tu, tự nhiên có 88 hôm nằm bao thấy bùm bùm bay vô nhà 8. Rồi bắt đầu hỏi bấm bấm bà hay bấm bấm con. À, quý vị. Như vậy bắt đầu cái máu gì lên này, máu số đề lên phải không? À, quý vị muốn tu. Đến cô Phật tử quý vị mê số đề, mê dữ dội lắm, mà hứa với quý thầy hứa đâu có tà 8 lần hứa bỏ quý vị, mà cuối cùng cái vẫn biên dây, ngày nào cũng biên dây. Rồi là 8 8 6 8 hứa quý thầy đánh hoài. Nó thầy con muốn tu lắm, ma quỷ nó phá hoài. Ở ma quỷ phá sao? Trời ơi, ở gần nhà bà là cơi phê phơi á, nó biên số quý vị. Chuyên gia giải mộng niềm chim bao tu khó lắm. Sáng sớm ai cũng lại kêu giải mộng chứ không có gì. Là thôi giờ nghỉ đánh số rồi, nên giúp người ta chút xíu rồi chị Tám chị tu mà chị giúp giải giùm em cái mộng này chị Tám. Nó hồi hôm á nằm bao á thấy con gà nó bay ngang hàng rào. Giờ là Tám giải mộng giùm ấy đó Tám. Nó gà bay không? Nó như vậy là gà bay. Nó con gì bay ở trên không có gì? Gà mà nó lai chim là chim có hai cánh không? Vậy gà hàng hai là ngay rồi, đường nào chật nữa, nghe không quý vị? Đó đầu giải mộng mà. Ta về ta đánh ở đây mình cũng phải đi ghi con để chiều ra uổng. Muốn tu ma quỷ nó phá hoài tu không được đó thầy. Như vậy thì con ngựa này ngựa trong đường hẻm chạy không nổi phải không? Nghe không quý vị? Bị cản, mới vừa muốn tu bị cản. Nên khi mà mình ở nhà, mình ra ngoài chợ, mình ra ngoài đường quý vị, tu khó. Tại sao quý vị? Con ngựa mình nó dông rủi nè, nghe không quý vị? Người ta cản đường lối tu hành mình hoài à, kẻ tu lại cản tu cản à, có nghĩa là tình trần ở bên ngoài nó cản mình tùm lum chứ nghe không quý vị. Cản là sao? Tức là mình làm cho mình khởi lên tâm phiền não. Tâm phiền não nghĩa là ngược lại với cái tu của mình á quý vị. Khởi lên tâm phiền não mà tối ngày ngoài đời mình phiền não mà nhìn xung quanh là toàn phiền não không quý vị. Mới ra là chưa ai mở hàng chứ nghe không quý vị. Thấy cô kia lại mở hàng nè. Hỏi là ký đậu nhiêu? 50.000, trả 10.000 được không? Mới ra vậy bắt đầu tâm bồ đề mất hết trơn rồi quý vị. Bây giờ bắt đầu tâm bồ tạc nổi lên nè. Đậu gì đậu 10.000 sáng ra mở hàng nữa. À, quý vị bắt đầu bồ tạc nổi lên, bắt đầu tạc bây giờ tạc toàn là axit ra không. Phun ra ta nhã ngọc phun châu mình đó là nhã mũi tên phun lưỡi lam. Nó ra dài dài ai không né không tránh là chết liền á quý vị. Nổi sân lên. À, sáng sớm bây giờ muốn tu lắm, sáng sớm muốn tu ra gặp mở hàng kiểu này à, quý vị. Rồi chưa nói tới sáng sớm đòi tiền, hôm qua mới có quên là góp hội mới chuyện qua là sáng sớm 6 giờ chưa mở hàng lại đòi tiền à, quý vị. Thấy nó xui tận ngoạn đó, nổi sân lên liền quý vị. Muốn tu tôi không có được, ở ngoài đời tôi không được. Nhất là rủ rê nè, 77 nói gì vậy, có 3 kha thiếu kha sao đậu chến tứ sắc à, quý vị. Bài tứ sắc à, người ta nói là bài tứ sắc là xanh đỏ tím vàng phải. Bài tứ sắc nghĩa là bốn tay, tứ là bốn mà bốn tay bốn cái sắc mặt nó thay đổi nhau quý vị. Mỗi khi thua cái sắc mặt nó tái lét à, à quý vị. Mà mỗi khi á mà giận lên nó sắc mặt nó đỏ tươi à, nó bài gọi là bài tứ sắc đó quý vị à, nên nó gặp ai cũng sắc hết vậy. Như vậy thì là mình thấy là trong cuộc đời mình tu mà tu không được. Có nghĩa là mình muốn hàng phục con ngựa trong cuộc đời bị người ta cản chứ nè. Bây giờ mình kiếm cái sân đó quý vị, đừng có ai cản gì hết trơn á. Bây giờ sân nào giờ? Đâu có sân nào đâu, chỉ có sân chùa quý vị. Sân chùa gọi là rộng nhất là vô đây không có bài. Đó, không có bạc, không cờ, không số á quý vị, không nhậu, không nhẹt, không chuyện tục, không karaoke. Nhớ không quý vị? Không ai cản mình chân vị sân chùa này rộng phải không? Muốn lên nó hàng phục cỡ nào hàng phục mà chạy không quý vị? Phải không? Ở trong chùa là không ai cản mình chân sân này rộng lắm. Do đó người ta mới vô chùa người ta tu quý vị. Chứ sân chùa mà không rộng để vô tập ngựa này thì chắc là người ta không vô để làm gì đâu. Do đó mà mình muốn tập hàng phục này là cái cảnh chùa. Đó, hoặc là cái cảnh vắng vẻ nơi nào ở trong am, trong thất, trong cốc đó chúng ta hàng phục nó quý vị. Nên có nhiều người đó, trên cái tư tưởng đại thừa ta là tu ở chỗ nào tu cũng được, ở đâu cần phải tới chùa tu đâu quý vị, thấy không? Ta nói có lý chứ, tu là sửa cái tâm mình mà cần gì, ở nhà mình sửa không được chứ mắc gì vô chùa. Nên khi Thái tử Siddhartha xin vua Tịnh Phạn đi xuất gia đó, nên vua Tịnh Phạn mới nói là con ơi tu đâu đâu bằng tu nhà, thờ phượng sông đường lễ kính Phật gia, cha không chứng thì đất trời nào chứng. À, quý vị thấy không? Như vậy người ta nói tu đâu cũng được chứ, tu mà ở đâu cũng chẳng được. Tu là gì? Tu là sửa, tu là tìm ra con đường giải thoát. Chỗ nào mà sửa không được đó quý vị, chỗ nào sửa không được chân á. Nhưng mà mình phải có chữ nhưng trong đó nữa. Trên cái lý chỗ nào sửa không được chân á quý vị, nhưng mà ở ngoài chợ sửa được không? Vừa tính sửa cái người ta chặt làm hai, lấy gì sửa à quý vị. Vừa tính tu cái nó rủ chơi đề sao mà là sửa. Máu mình máu đề quý vị. Vừa tu cái hôm hôm này nằm bao thấy 125 đỏ, nổi lên đỏ chót và xỉu chủ. Nghe cái gì còn là nhớ xỉu chủ không à. Chứ đâu nhớ tu đâu. Tại máu mình là máu vậy rồi. Do đó mà nơi cái thân đời mình tu không có được. Có nghĩa là nơi thân đời hàng phục ngựa này không được. Bắt đầu mình tìm vô cái sân chùa để mà hàng phục. Để chi? Để mình biết cởi ngựa có gì. Nên vô ở trong này đó mình tu tập một ngày á là hàng phục chính cái tâm mình. Nên có nhiều người á mình tu ở trong này một ngày quý vị, mình không có hàng phục tâm mình, uổng lắm, uổng tu một ngày lắm. Cái sân này rộng mà không chịu tập. Cứ ở nhà tập tu gần chết, sáng lên tụng kinh, chưa tụng kinh thắp nhang lại tam thiên vong mạng quý vị. Nhưng mà cuối cùng á vẫn không hàng phục được tâm mình. Tại vì khi mình tiếp xúc cái cảnh trần là sinh tâm. Quen rồi đó, gọi là thói quen của chúng sanh đó. Thói quen ngàn đời ngàn kiếp, tiếp xúc là sanh tâm, tiếp xúc sanh tâm mà. Gặp vàng sanh tâm tham, gặp ta chửi sanh tâm nóng giận, gặp người ta chê sanh tâm buồn cái gì. Gặp mặt thấy ghét sanh tâm ghét. Do đó tối ngày buồn vui hờn giận ghét ghen không ngoài đời. Rồi cuối cùng tu riết cũng y chang vậy à. Đâu khá hơn, tiến bộ hơn chút nào cái gì. Nên cái cảnh chùa là cảnh mình bỏ những tâm đó. Lý do bỏ những tâm đó là tại vì là chúng ta không có tiếp xúc với cảnh trần để sanh tâm. Nên ở trong này chúng ta gặp Phật sanh tâm Phật. Ở ngoài gặp ma sanh tâm ma. Do đó mình tránh duyên đi vào chùa để mình tu. Đó là chỗ nào tu cũng được. Trên lý thuyết chỗ nào tu cũng được. Là ai? Chỗ nào tu cũng được cái gì? Là người người ta biết cởi ngựa. Nên chỗ nào người ta cởi cũng được. Chứ người ta chạy vô chợ người ta cởi cũng được nó cái gì. Muốn đi đi, muốn đứng đứng, muốn bên trái trái, muốn bên phải không biết cởi ngựa lên cái nó nhảy lung tung chân. Nó phải không? Do đó mà mình phải điều khiển được con ngựa rồi mới dám cởi ngoài chợ phải không? Chưa điều khiển được ngựa đòi tu chợ sao tu? Ra chợ sao cái gì? Phải vô chùa điều khiển đi quý vị, vô đây điều khiển cho tâm mình được thuần thục quá quý vị. Nên mình niệm Phật ở trong này có cách hành trì ở trong chùa để giữ cái tâm của mình là đối diện trước hoàn cảnh không còn khởi nữa quý vị. Có nghĩa là tâm trần, cảnh trần nó không làm cho tâm mình động loạn nữa. Chỉ vô đây mình tập đoạn cảnh trần. Chứ vô chùa tu không có công đức, vô tu gì cái gì, đoạn cảnh trần đó chính là công đức đó. Nên trong tỳ ni lực tạng Đức Phật dạy tu ở trong tu á, một ngày tập hạnh người xuất gia bằng ở ngoài tu một năm đó. Là chỗ đó, vô đây là mình đoạn cảnh trần một ngày thôi, bằng ngoài đoạn một năm đoạn được. Nhưng mà vô đây một ngày đoạn được. Đó quý vị, vô đây cắt các cảnh trần xung quanh không cho khởi tâm, giữ tâm đó đem ra ngoài quý vị. An trụ tại chỗ đó, mình đem ra ngoài mình thực tập tiếp. Nghĩa là vô đây mình tập cởi ngựa. Điều khiển được nó rồi. Nhưng đi ra ngoài quý vị mình đi đâu cũng được chứ. Nên có nhiều người á nói là không cần đi chùa, ở nhà tu. Tu hoài tu không tiếng. Tại vì á là chúng ta tâm mình còn á chưa phải là cái viên gạch, mà tâm mình chúng ta còn là cái đất. Hình ảnh của viên gạch thôi, mặc áo chàng vô là cái viên gạch bằng đất. Thấy gạch rõ ràng phải không? Lấy xây nhà cái đi biết liền à, nó sụm hết. Đất sao xây? Phải vô lò nung á quý vị à. Nên vô đây á là chính là cái lò để luyện nè quý vị, khe lên để luyện cho à, nó thành. Nếu mà à, mình khôn khéo tu một chút xíu quý vị, chỗ nào ai sạc lửa lên mình cũng luyện luôn chỗ đó. Có nghĩa là mình tu ngoài chợ, tu trong chùa gì tu hết, chỗ nào cũng tu. Nhưng mà phải tập cởi con ngựa này cho nó thừng cái đã, nên lúc đó mới có tọa thiền. Chứ thiền á thì đi đứng nằm ngồi chỗ nào cũng có thiền quý vị. Thiền là trạng thái của lẳng lặng của nội tâm. Nhưng mà tọa thiền là cái trạng thái ngồi dễ dàng mà mình nhiếp tâm nhất. Còn tất cả các cái trạng thái khác khó nhiếp tâm. Đi đứng nằm khó nhiếp tâm, ta tọa thiền đó quý vị. Nghĩa là mình ngồi thiền, mình niệm Phật ra vô trong từng hơi thở một, và giữ chặt cái tâm mình lại chỗ đó, kiểm soát chính tâm mình tại chỗ đó, chú tâm vào trong chỗ đó theo câu niệm Phật. Như vậy riết rồi cái tâm mình nó thuần nhất, nó đi đến nhất tâm bất loạn trong cái tư tưởng đó. Như vậy thì mình á phải đoạn lìa cảnh trần ở trong cốc, trong phòng mình, mà tốt nhất là trong chùa có sự hướng dẫn của tăng ni, có bạn đạo trao đổi nhau để tu tập cái gì, về nhà mình áp dụng cái đó để mình hàng phục chính cái tâm này. Ngày xưa quý vị, khi mà Đức Phật đi khất thực thì có một cái vị tỳ kheo, ngài đi theo Đức Phật, mới đi là thấy người ta quý vị uống cái cây tre, cái tre mới chặt ra công vòng này nè, bắt đầu người ta đốt lửa lên, ta đốt lửa lên ta hớt, đầu ta uống lại quý vị, uống hồi cái cây nó ngay băng à, mà cây ngay người ta xài mới được. Cái tre công vòng này có 5,000 à, uống ra cây ngay này có thể lên tới 50,000 á quý vị, cái giá trị nó tăng lên liền. Có nghĩa là từ cái cây đồ bỏ mà ra được cây đồ tốt. Cái viên gạch bằng đất nè nè, bán 100 bạc ta không mua nữa, mà nung lên cái bán 5,000 nha. À, quý vị thấy không? Cục đá bán 10,000 biết ta mua không nữa. Tạc hồi thành hình Phật đó quý vị, thỉnh 500,000. Hình Phật tượng Phật nói thỉnh nha, đừng nói mua, kỳ. Kinh cũng vậy, vô chùa thỉnh kinh, thỉnh kinh 500,000 trả 500,000 đừng nói mua, kỳ. Tượng Phật thỉnh, kinh thỉnh đó quý vị, nói vậy thôi, thỉnh trả tiền chứ đừng nói mua. Giờ đó mình thấy nguyên cái cục đá gãy như bỏ đi vứt văng đầy đường đó chứ quý vị, vô tạc hồi ra tượng Bồ Tát, ra tượng Phật quý vị, cho thỉnh cái trả tiền mệt xỉu luôn. À, quý vị thấy không? Như vậy là mình ở đây cũng vậy nè, mình là đất, mình là cục đá, bắt đầu mình vô đây mình tạc nè, vô ngồi ở đây rảnh mình tạc đi quý vị, ngồi ở đây mình luyện tạc đi, nung nó lên. Ở nơi này tất nhiên cái lò luyện đạo là cái nơi bãi đất trống bằng phẳng, rồng lên tập cởi ngựa đó, hay là kiểm soát. Nên khi bước vào cổng chùa rồi kiểm soát ý mình liền cái gì, kiểm soát thân, kiểm soát khẩu, mình có 3 cái để gây cái dòng nghiệp mà tạo thành cái thói quen nghiệp gọi là tập quán. Ví dụ đâu phải mình tự sân đâu mà nó sân quyết nhiều đời rồi, trở thành tập quán nghiệp sân thôi. Có tham đâu, tham nhiều đời trở thành tập quán tham. Mình có khoái ăn lạp sạp ăn nhiều đời trở thành tập quán ăn. Đó quý vị, đó gọi là tập quán nghiệp, nó dẫn mình đi thôi, không có gì hết trơn. Vô đây mình tạo thành tập quán mới, quý vị cắt đứt cái đó tạo thành nghiệp tập quán mới. Mình có 3 cái để tạo tập quán. Cái thứ nhất là thân, cái thứ hai là miệng, thứ ba là ý của mình. Như vậy thì vừa vô trong tới chùa quý vị đổi tướng liền. Tướng ngoài đi sao không biết, nhưng mà vô chùa phải đi tướng trong thiền vị liền quý vị. Đi tướng trang nghiêm từng bước một, đi mà không có chạy, đi mà không có nhảy lưng tưng. Đó không quý vị, có nghĩa là tướng mình không có trạo cử. Ở ngoài đời người ta gọi là trạo cử. Trạo cử nghĩa là lóc chóc len chen á, múa mai tùm lum. Nhưng mà đi vô tới chùa rồi quý vị, diễn viên múa để nhà đi, hình ảnh Phật đem vô liền. Chứ nhà múa dữ lắm quý vị, nói múa tay múa chân trợn mắt ta dữ lắm. Còn mình vô đây á quý vị, Đức Phật có thấy trợn mắt ai không? Không phải không, thôi Đức Phật ngồi im re phải không? Như vậy thì mình cũng ngồi im re quý vị, tĩnh lặng trong cái rừng thiền. Nên khi đi đứng, ở nhà mình muốn đứng sao đứng thôi, gì đứng hàng hai hàng ba hàng bốn tùm lum la, ở đây mình đứng sao đoan nghiêm, chân rộng bằng vai, đứng thành chữ V mà lại Phật đứng thẳng, không có dựa chỗ này không dựa chỗ kia cái gì. Tập khép cái thân mình vô trong tứ quan nghi, nằm tập nằm ở bên phải, nghiêng về tay phải, ngồi thì hai thế hàng ma và kiết tượng, nghĩa là bán già và kiết già, thẳng lưng tập với mình tập. Trường hợp bệnh thôi, bệnh thì có thể mình lúc lắc rồi mỗi chân đâu cái gì, nhưng mà bình thường thì ráng mà mình tập trên cái tướng của mình. Rồi kiểm soát cái tâm, kiểm soát tâm là vừa nó nhảy đi đâu vậy, rút về năm nay đi tu rồi không nghĩ gì nữa chứ quý vị, cắt bỏ tại cổng liền. Nó ra đi vô chùa cắt bỏ tại cổng, bữa nay đi tu rồi bỏ hết ở trong tâm, đề đốm số má thôi bỏ hết mê gì. Bữa nay đi vô tu rồi. Rồi tới cái miệng của mình, tức là những cái lời nói mình nói vậy. Vô đây á, bắt đầu mình kiểm soát lời nói mình. Có nhiều người đi chùa không biết kiểm soát lời nói vậy. Vô hồi ơi, lúc nào cũng nói được cái gì. Ở nhà con cái đi hết, có bệnh nhà đâu biết nói với ai đâu. Bữa nay đi chùa hên quá, gặp nhiều người nói thả ra luôn. Đâu có gì, quá trời nói luôn. Nói gì đâu mà làm động chúng hết trơn. Người ta ngủ giấc chưa, mình ngồi vậy mình nói xù xì xù xỉ, nói hoài, nói toàn chuyện đời không à. chưa nói đi vào nhà bếp vòng ra ngoài sau để quan sát coi thấy gì ghi vô bộ nhớ để mai mốt phát loa đầu ra vòng, có nghĩa là không tịnh được cái khẩu nghiệp. Vô chùa nặng nhất là tội khẩu nghiệp đó quý vị. Nên ai vô chùa mà tịnh khẩu luôn là người đó phước dữ lắm, phước lớn lắm. Tại nơi chùa chiền già lam thanh tịnh là nơi tịnh tam nghiệp, có nghĩa là nơi thiền, cảnh thiền là cảnh tĩnh lặng quý vị. Mình nói lên là động chúng à. Do đó mình nói chuyện Phật Pháp cũng phải nói nhỏ nhẹ đó, đừng có nói lớn. Nhưng mà nói chuyện không phải là Phật Pháp, nói xù xì, một người xù xì, hai người xù xì trở thành như cái chợ. Ai nói cười, ai nói cười. Họ biết không gật đầu, không biết hả lắc đầu, biết hả gật đầu, tịnh khẩu mà. Vô chùa tịnh khẩu cái gì? Nói nhỏ, chiều 5 giờ ra khỏi cổng chùa muốn nói gì nói. Vô đây niệm Phật dùm cái đi. Đó quý vị, cho phước đức tăng lên. Do đó mà mình kiểm soát được cái khẩu nghiệp của mình. Cái thứ hai nữa quý vị, luôn luôn lúc nào cũng để ý tới cái ý của mình ở phía bên trong. Tức là nó khởi lên cái tâm gì đó, mình biết liền. Tâm với ý nó là một đó. Khởi lên tâm gì mình biết liền à. Hồi nào giờ ở nhà mình không biết cái đó đâu. Bây giờ khởi lên. Nó có hai cấp độ của tâm khởi. Cấp độ thứ nhất á là cấp độ thô, nó khởi lên hình tướng. Ra thấy cái tướng và biết tâm liền. Cấp độ thứ hai là nó khởi trong tâm mà chưa lộ tướng quý vị. Nên tu cấp 1 là tu tướng, là tu ngoài hình tướng sửa. Tu cấp 2 là sửa trong tâm. Tại vì tâm nó lộ lên hình tướng. Quý vị thấy tâm sân nổi lên đây nè, nhưng lộ ra tướng, nhìn tướng sân biết liền à. Tới mặc áo dài đem cột hai bên da chữ lộn mà. Như vậy lộ ra hình tướng. Mặt mình đỏ, môi mình xếp ngược lên. Cái mép cà giật cái môi nè. Giận quá nói không được, bắp giật. Thấy cái tướng sân nó biết liền à. Như vậy tâm sân ở bên trong mà nó lộ ra tướng ở phía bên ngoài, ta gọi là thô á. Người thô đó là tu chưa được gì đâu, họ còn yếu lắm. Bắt đầu mình vô đây mình tập bỏ cái thô đi, tức là quay nghi tế hạnh á. Những cái đó gọi là tế hạnh, quay nghi là đi đứng nằm ngồi. Còn có chề môi nhếch mép đồ đó gọi là tế hạnh. Những cái hạnh nhỏ, hành động nhỏ gọi là tế hạnh. Tu những cái đó quý vị, tu bỏ cái thô đi. Chứ con nhà Phật vô chùa mà còn thô nó thôi rồi. Thô tất nhiên là cái gì nó lộ ra bên ngoài rồi. Buồn ta buồn ra mặt. Khi dễ người ta chề môi. Có những người ta khi dễ người ta không chề môi, người ta cười, nhưng mà trong lòng ta khi dễ quý vị. Cái đó là mình tu cái thô trước, là tu oai nghi tế hạnh trước. Như vậy thì vô chùa để hàng phục con ngựa này áo quý vị, thì bắt đầu sân rộng nè, bắt đầu hàng phục nó đi. Nghĩa là oai nghi tế hạnh mình hàng phục trước. Đi đứng nằm ngồi trang nghiêm bên ngoài, giận ta đừng lộ ra ngoài tướng. Có giận giận mới đè nén lòng nhẫn nhục bên trong đi, giữ lắm nghiến răng kẹo kẹo xuống đi. Nghĩa là đừng lộ ra tướng ở bên ngoài. Là cái đó là chúng ta hàng phục ở phía ngoài là phần thô. Rồi từ từ đi tu tới phần tế quý vị, là phần tế là phần nổi lên ở trong tâm thôi. Mà tu sửa trong đó, nghĩa là nó thấy manh nha gì nổi lên sửa liền. Ở tại chùa đây sửa rất là dễ. Tại sao? Tại không có cảnh để làm tâm mình động loạn. Nên tâm ta dễ đoạn cảnh trần. Nơi đây thức tỉnh hồn thần, hai tay niệm Phật mà lần học châu. Để mai mốt về lầu điện cát, về Tây Phương nghe chim hát rồng đùa. Nơi đây một cảnh chát chua, nơi đây cái cảnh thẹn thùa ai ơi. Khẩn cầu mà lệ mãi rơi, nghiệp dày nghiệp khảo đến nơi hướng nào. Trăm năm một giấc lệ trào, trì tâm niệm Phật quý vị cho mau đắc thành. Như vậy thì là ở trong cái cảnh chùa này rất là dễ tu, có nghĩa là người ta gọi là chánh duyên đó. Vào đây tu mình luyện đó, luyện thân, luyện khẩu, luyện ý mình ngày đó. Luyện sao mà theo ý mình à, muốn nghĩ thiện, còn nghĩ ác bỏ đi. Đó quý vị, nói ra những lời ái ngữ và đi đứng nằm ngồi trong đoan nghiêm thanh tịnh. Ở trong chùa mình luyện được vậy, về nhà mình luyện được à. Tại sao á quý vị, bây giờ giống như nè, mình á là trong kinh A Di Đà dạy rằng người nào niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Đức Phật hứa chắc mẻm câu vậy thôi à. Ai niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, dầu người đó là bất kỳ ai, già trẻ bé lớn, người này có tu không có tu gì không cần biết, ai nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc niệm Phật nhất tâm bất loạn được Đức Phật A Di Đà rước à quý vị. Bây giờ á, nếu một người nào chưa từng niệm nhất tâm bất loạn khi chết đi để hy vọng Đức Phật A Di Đà, rước là hy vọng ảo quyền á. Tại vì chưa bao giờ biết chạy xe, lên xe sao chạy. Nên hàng ngày mình tu tập là nhiếp tâm vào nhất tâm bất loạn được lần đi quý vị, hoặc là nhiều lần. Nếu ai nhiếp vào nhất tâm bất loạn được nhiều lần á, thì cái người này á, lúc mà khi chết dễ nhất tâm bất loạn hơn. Tại con đường này mình đã kinh qua, có những cái kinh nghiệm làm như thế nào để dễ dàng nhất tâm bất loạn. Do đó mình tu tập hàng ngày này. Nên cái người tu tập mà nhất tâm bất loạn nhiều lần á quý vị, tại vì mình không nhất tâm bất loạn kéo được dài đâu, nhằm khi người ta được 1 giây rồi 2-3 giây 5-10 giây mình tập ngồi đi, nhất tâm bất loạn, nhất tâm niệm tới Phật thôi, tâm mình không còn vọng tưởng nữa. Con ngựa này nè, nó không còn sải đâu nữa, gì bắt nó phải đứng lại và sải theo hướng của mình, là sải về Tây Phương Cực Lạc, chạy về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì mình tập tới nhất tâm bất loạn đi, trong cái đời sống tu tập. Nếu mà ai tập được nhất tâm bất loạn đó quý vị, sao nhiếp tâm cái một ra đi rất là dễ dàng. Nên có những người là dựa vào ban hộ niệm, nghĩa là nghĩ ban hộ niệm có thể niệm mình đi về Tây Phương Cực Lạc được, không cần tu. Quý vị, người này mơ mộng ảo quyền không bao giờ có cả. Tại sao? Lúc đó nghiệp thức mịt mờ đưa đến, nó làm chúng ta mê mờ tâm trí hết đời, lo đau lo khổ thôi, chứ đâu có lo tới niệm Phật, nhớ tới Phật đâu. Hàng ngày chưa nhất tâm thì làm sao lúc đó nhất được tâm. Hàng ngày luyện gần chết còn chưa nhất tâm, là đừng có nói là chưa tu ngày nào mà nhất tâm. Ở đó là nói chơi cho vui thôi, chứ làm gì có cái chuyện mà không tu rồi mà mình niệm Phật cho đi đến nhất tâm mà được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Không bao giờ có chuyện đó được, mà phải mình tu hành kinh qua chuyện đó, rồi lúc đó lấy kinh nghiệm đó quý vị, rồi lúc đó tu. Trừ những trường hợp người có tu nhiều kiếp trước, nên kiếp này lúc này nó đánh thức lại cái tiền kiếp của mình, nên người ta khai thị cho mình tự nhiên mình có tâm đi đến nhất tâm bất loạn, mà hiếm lắm. Người này hiếm lắm, ít lắm, không có nhiều. Còn đa phần người bị nghiệp chướng lôi kéo cái gì thì lúc đó nghiệp nó vẫn lôi. Khi sống còn làm chủ được nè, nó còn lôi cỡ này, mà khi chết làm sao mà làm chủ được. Lúc đó bao nhiêu nghiệp nó dồn về nó cắt rồi. Đấy không quý vị? Cắt cổ gà hàng ngày, lúc đó gà về nó mổ thôi cũng đủ chết. Đập đầu cá rồi đó. Mà nhỏ lớn ai mà không có đập, lúc đó bao nhiêu con về nó đập lại, lúc đó có nước, có đó mà niệm Phật được lắm. Nên có nhiều người á quý vị, đâm heo rồi đó, tới khi chết kêu ép, thấy cảnh nó hiện ra liền à. Tất cả nghiệp thức đó là qua biển tàng thức trong tâm mà nó vọng lại thôi. Chứ nói mê tín dị đoan không đâu. Cái này không phải mê tín dị đoan, mà trong cái tưởng quẩn của mình á, cái tàng thức đó, nó chứa ở trong đó, và nó phản cảnh lại mình. Nên mỗi khi mình hại người ta gì quý vị, lúc đó bao nhiêu thấy ân quán nó dồn về, nó hại ngược lại mình nè. Nên mình tu bây giờ quý vị, chuyển cái ân quán đó. Hàng ngày á, mình nguyện đem công đức này hồi hướng cho quan gia trái chủ này nọ, để giải bớt cái ân quán từ đời nhiều kiếp xưa, và trả bớt cái nghiệp từ nhiều đời này. Thì lúc đó người ta nhiếp tâm mới được. Còn bằng không á, vậy bao nhiêu nó dồn về, nó mổ, nó cắn, nó la, nó xé hồi thôi quý vị. Mình hoảng sợ, hoảng loạn này, làm sao nhiếp tâm đến nhiếp tâm bất loạn được? Không bao giờ được. Do đó mà muốn nhiếp tâm bất loạn được thì khi mà mình sống này nè, ráng luyện cái con ngựa này nè, đâu quý vị, đừng cho nó chạy đi theo cái ý của nó nữa. Có nghĩa là người ta chọc, đáng lẽ mình giận là con ngựa giận nó chạy, bây giờ người ta chọc mình không giận quý vị, có nghĩa là mình làm chủ lại lấy cái tâm mình. Giờ mình không muốn giận thì tự nhiên nó không giận, mình không muốn buồn thì nó không buồn, chứ không phải mình buồn mình giận do người ta. Còn bây giờ mình buồn giận do người ta đó, người ta khen cái trời cái này đẹp quá tự nhiên vui, người ta chê cho cái này xấu dữ tự nhiên buồn quá vậy. Như vậy thì mình buồn vui là do người ta chê khen, đâu phải mình muốn buồn vui đâu. Do đó bây giờ mình á quý vị, người ta chê mình, mình không buồn, nghĩa là mình làm chủ được cái buồn. Là ngựa bắt đầu mình làm hướng theo cái cởi, theo cái hướng mà nó không sanh ra tâm buồn. Bây giờ giận, ta chửi mình giận, bây giờ người ta chửi mà mình không giận. Cái gì mình hàng phục được nó đó. Đối với cảnh trần làm tâm mình không còn động loạn nữa, là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Bao nhiêu nợ nần trần thế, hôm nay về quý vị xử thế mà luôn, sớm chiều trì trí công phu, bao nhiêu nghịch tại cảnh ngục tù vượt qua, ta niệm đến Di Đà Tây Phương Cực Lạc, trở về nhà mà giải giác đông sông, trở về trong cõi trần hồng, tu thêm chút nữa cho lòng hết nhớ. Nên là quý vị mới thấy là trong cái cảnh thanh tịnh trang nghiêm trong chùa rất là dễ tu. Nên một ngày mình nhất quyết mình tu, mình luyện nó chữ đạo này. Nên cái con ngựa mà nó xảy chính là cái ý của mình á. Mình tu tập ngược và lại, đừng cho nó khởi lên nữa, mình làm chủ lấy ý của mình. Nghĩa là ai nói à, mình làm chủ lấy nó. Hồi nào tới giờ ai nói á quý vị, mình không làm chủ lấy nó thì mình chiều theo cái tâm này, mà nó ra đi trở thành con ngựa nó xảy. Chiều theo cái tâm giận, cái giác dao rượt người ta. Chiều theo tâm buồn quý vị, nằm vào ngồi vậy ngồi không nổi. Nên có nhiều người nào buồn con quý vị, không ăn không uống ngồi không nổi luôn. Do đó mà bây giờ mình biết vậy quý vị, không buồn không giận sầu không lo gì nữa chứ, kệ nó. Ở trong thế gian tùy nghiệp mà nó giận, mà giận ai giận, như mình nó hết giận nổi rồi quý vị. Hiểu ra gọi là giác ngộ, nó không giận được. Còn mình không giác ngộ, nó giận mình, nó chiều theo ý mình. Nghĩa là ai làm gì nóng giận sân si lên là tự nhiên nghĩ tới cái tâm hại người ta không à. Còn giờ ai làm gì làm á quý vị, mình biết vậy rồi nên không nóng giận sân si lên nữa. Nó có nóng giận sân si nữa, dùng pháp của Phật giải liền, niệm Phật để cho nó giải qua liền, không chiều theo ý cái nữa. Hoặc giả là mình đứng ra ngoài tâm để kiểm soát ngược lại nó, đó quý vị, tự nhiên nó cũng mất nữa. Thì người này 10 người tu 10 người đắc hết á. Người này là tu có kiểm soát đó quý vị, hàng phục được con ngựa này. Nhưng mà muốn hàng phục để cho nó được thuần tí theo tâm ý của mình thì phải diễn ly với hoàn cảnh, mà đi vào trong các cái đạo tràng để chúng ta tu tập. Tu tập để mà hàng phục được cái tâm này rồi mà đem ra giữa chợ đời để mà tu. Nếu không đi đạo tràng tu tập, không rèn luyện ở nhà trong am trong cốc quý vị, ra chợ đời làm không được điều đó. Có nghĩa là cũng sân si lên à. Nên có nhiều người á, đi chùa một thời gian rồi quý vị, đi tu một thời gian rồi đi ra ngoài ai chửi không quý vị, cứ bình thường à. 6 giờ sáng cộng gia đình nhiêu 50 ngàn, trả 5 ngàn cũng cười, nó là bán không được thôi à, chứ mỗi lần là chết liền. Quý vị, mỗi lần là mở loa phóng thanh lên phóng hết chợ nghe luôn. Bữa nay A Di Đà Phật 5 ngàn bán không được. Nói 50 trả 45-40 thôi chứ trả 5 ngàn sao bán à. Mỗi lần chửi tát mặt ta chứ cái gì, bây giờ A Di Đà Phật thấy dễ thương không cái gì, hết rồi, luyện được đạo rồi, giữ được cương của con ngựa rồi, cái gì không cho nó xảy bậy nữa không cái gì. Do đó ai trả nhiêu trả à, kệ thuận bán vừa mua à. Ai chọc mình cũng được không sao, ta chọc muốn cho mình giận mà mình không giận, cái đó mới hay chứ không cái gì. Nên từ đó mà đi vào trong chùa mình luyện đạo, giống như cái bãi sân trống mà tập khởi ngựa à, khi cởi lên cho nó theo được ý của mình, không cần dung roi, không cần quất vào mông nữa, chỉ cần giật dây cái nó đi à, quý vị thấy. Có nghĩa là theo cái ý của mình, nên không theo ý của người khác nữa. Ý người khác muốn mình giận phải không, ta chửi mình phải không, do đó chửi của ai nãy lấy quý vị á, đố quý vị chứ. Cái tiếng nói của mình á, ở gần nghe rõ hơn phải không, ở xa thì nghe ít hơn phải không. Do đó người ta chửi mình ai nghe rõ nhất quý vị? Cái người chửi nghe rõ nhất, còn mình ở xa. Nên ai chửi mình á, hả? Không nghe, đầu ta la lớn lên quý vị, thì cái lỗ tai của người ta nghe rõ nhất phải không? Vậy ta chửi cho người ta nghe, đâu phải chửi mình nghe, hả? Không nghe. Quý vị mắng mình gì nó, nó lớn lớn chút phải không nghe. Nói quý vị, càng nói lớn thì cái người mà chửi, cái người mắng quý vị, họ nghe lớn nhất, đúng không? Do đó họ lỗ nhất, đâu phải mình lỗ đâu. Cái lỗ tai họ kế cái miệng họ, còn cái lỗ tai mình nó xa cái miệng họ. Nói quý vị, nên ai chửi chửi, ai mắng mắng, nói xấu gì họ nghe không, mình đâu nghe, phải không? À, do đó mà ai có nói xấu gì mình hả, cho họ nói lớn lên cho họ nghe chơi à, như vậy là tự họ giết họ thôi à, không có gì. Nên cái người nào mà chửi mắng người khác, nhục mạ người khác, Đức Phật dạy trong kinh giống như là cầm cái đuốc mà đi ngược gió, giống như là phun nước bọt lên trên trời, đúng được á, đuốc đi ngược gió, cháy phỏng tay mình, phun nước bọt lên trời, rớt lên mặt mình. Nên cái người mà chửi người khác, lỗ tai mình kế bên miệng, lỗ tai mình nghe nhiều nhất. Nói xấu người khác mình nghe nhiều nhất, không có gì, chứ ai đâu nghe, phải không? Do đó mà mình lỗ, nó nghe, nó lưu vô biển tàn thức của mình, không có gì. Nên nói nữa đi, miệng mình nói, tai mình nghe, chứ tai ai nghe đâu, có gì. Nên nghiệp mình càng chất chồng lên, nói nữa đi, phải không? Nên nó, Bồ Tát ta khởi thân thương chúng sanh lắm. Chúng sanh càng chửi nhiều Bồ Tát khởi tâm thương liền à. Ôi giỡn tội nghiệp lỗ tai không? Gần muốn thủng màng nhĩ rồi trời, chửi la quát quát lên tự nhiên. Bây giờ mình nhìn ta rồi mình là khởi tâm thương liền à. Tại vì cái lỗ tai cách cái miệng có một tấc rồi. Mà sao mở miệng la dữ vậy? Lỗ tai mình không điếc mà lỗ tai người chửi ngồi điếc hết rồi. Chửi điếc lỗ tai quá, hỏi ai điếc? Là người chửi điếc, tôi xa tôi không điếc. Vậy thấy không? Nên mình thấy vậy rồi á quý vị, mình không nhận cái gì hết thì cái người đó ta lãnh đủ à. Nên chửi ai thì giống như phun nước bọt lên trên trời, rớt trúng mặt mình vậy thôi, làm dơ mặt mình vậy thôi nha quý vị. Còn người khác ở xa quá đâu bắn tới. Nên mình khởi tâm thương người đó quý vị, thương cho cái thân của họ, cho cái tâm của họ. Họ chửi họ nghe, họ hành hạ cái thân họ thôi. Nên lúc đó ta không giận hờn họ nữa, mà thương yêu họ để cho họ vượt qua hoàn cảnh đó. A-di-đà-phật, chúng ta kết thúc ở đây. A-di-đà-phật. Và xin chúc quý vị Phật tử có một ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường, như ý tỷ tâm mãn nguyện. Và chúc quý vị có một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc và an vui, luôn luôn lúc nào cũng được sự trợ che của mười phương chư Phật, đặc biệt chúng ta tinh tấn tu hành A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về công tất cả đề tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chân mẹ nghe tiếng nói thân thương, từ khi xa mái trường con vào đời lần lội, gây nên bao nhiêu tội của một kiếp con người. Tính con mẹ hiền lương vào đời nên nhuộm buồn, con cầu xin ơn trên được khai sáng trí tuệ, để diệt đi vô minh thông tìm ra nẻo chánh, sống trọn đạo làm người, hiếu thảo với mẹ cha, biết thờ phụng ông bà, làm bao điều phước thiện. Con như có căn lành, được nghe thầy chỉ dạy, đạo làm người như vậy, hãy cố tu thân mình.